trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 4, chị ấy là bạn gái của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, chị ấy là bạn gái của tôi. Editor, Viên Đường. Quan sư chỉ chăm chú ứng phó với cô gái xa lạ kia nên nàng hoàn toàn không biết trong phòng có thêm một người. Quan đạo, hiện tại chị đã nhớ chút gì chưa? Cô gái kia được nước lấn tới lại càng hạ sát thân mình, nở một nụ cười kiều mị. Lông mày của quan sư ngày càng nhíu lại, tay chắn trước người ngăn cản người kia tới gần. Khoảng cách càng gần thì gương mặt phấn son càng hiện rõ trong mắt nàng, khiến nàng càng thêm ghét bỏ, cùng với đó là mùi nước hoa nồng đậm suýt chút nữa làm nàng ngừng thở. Quan sư quay đầu tìm kiếm chút không khí, động tác đó khiến người ở phía sau nhìn sẽ giống như hai người đang hôn môi. Bạch Vị Hy thấy cảnh tượng này thì tim liền thắt lại, nhưng cô vẫn im lặng siết chặt lấy hộp cơm. Quan sư nghiêng đầu, bóng hình của người kia lọt vào tầm mắt khiến nàng sợ đến thân mình cứng đờ, sau đó nàng giãy giụa chưa kịp ngồi dậy đã ngập ngừng giải thích. Em với cô ta, nàng muốn nói nàng với cô ta không xảy ra chuyện gì, nhưng tâm trạng khẩn trương khiến nàng không thể nói nên một câu hoàn chỉnh. Lúc này, quan sư chỉ muốn tự vả mình một cái. Rõ ràng khi tranh luận, nàng có thể dùng lý lẽ sắc bén khiến cho đối phương không thể phản bác, thế mà bây giờ một câu giải thích cũng không nói được. Quan tiểu thư, ăn cơm đi. Bạch Vị Hy bình tĩnh buông hộp cơm, ngữ khí bình đạm như thể không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Quan sư càng thêm sốt ruột, đôi tay khoa tay múa chân lại lần nữa giải thích. Em, quan đạo, ngài sợ cô ta sao? Cô gái cười khanh khách nói, cô ta dùng ánh mắt khinh miệt cùng đắc ý nhìn về phía Bạch Vị Hy. Em cứ tưởng là ai, hóa ra là tiền bối. Tự dưng im lặng xuất hiện, đúng là chẳng khác gì cô hồn dã quỷ. Cô ta nói xong liền âm thầm xoa xoa cánh tay bị đau. Vừa rồi người trên giường chẳng biết lấy sức lực ở đâu mà đẩy cô ta ra, đồng thời móng tay cắt ngang qua cánh tay lưu lại một vết xước. Cô ta đau đến mức muốn mắng người, nhưng nghĩ đến thân phận kim chủ của đối phương bèn nhịn xuống. Bạch Vị Hy nghe đối phương trêu chọc vậy thì cúi đầu yên lặng không nói gì. Người này kỳ thật đã biết nàng tới từ sớm nhưng không dừng lại hành động của mình mà còn bày ra hành động thân mật với người trên giường, đối phương cũng không đẩy ra mà hưởng thụ nó. Nhưng cô không có tư cách để trách cứ nàng, thậm chí quyền được ghen cô còn không có nữa là. Quan sư đương nhiên cũng nghe được ẩn ý trong lời cô ta, tức khắc sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng mắng. Chị ấy là bạn gái của tôi, cô làm ơn tôn trọng chị ấy đi. Cô gái kia bị nàng dọa thì lộ ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng, cô ta hơi khom lưng để lộ bộ ngực lớn. Quan đạo, ngài đừng nóng giận, em biết cô ta là bạn gái của ngài, nhưng trước kia ngài nói là tại cô ta mặt dày quấn lấy ngài, đuổi cũng không đi, vì lương tâm nên ngài mới giữ cô ta lại còn gì. Nghe xong lời này, thần sắc của quan sư trở nên lạnh nhạt hơn, nàng muốn giáo huấn chủ nhân của cơ thể này. Nàng cắn chặt răng, mới khắc chế được sự phẫn nộ trong lòng. Nữ thần mà nàng coi như chân bảo thế mà bị những người này vũ nhục, thật là tức chết nàng. Cô ta nhìn thấy sự tức giận trên mặt quan sư liền đắc ý cười rộ lên, cô ta liếc mắt nhìn Bạch Vị Hy, nói. Bạch tiểu thư, cô vẫn chưa đi ra sao? Hay cô muốn chờ quan đạo mở miệng đuổi người? Sắc mặt Bạch Vị Hy trắng nhợt, nàng run rẩy cắn môi, rũ đầu chuẩn bị ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có người phải đi ra ngoài thì người đó chính là cô, bạn gái của tôi cũng không đến lượt cô xía vào. Quan sư tức giận mở miệng, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Cô ta sững sốt tại chỗ, qua một hồi lâu mới nói. Quan đạo, những lời này đều là ngài nói. Câm miệng, đi ra ngoài. Quan sư lớn tiếng giống lên, không cho cô ả có cơ hội nói thêm lời nào. Nếu không phải nàng sợ mình sẽ để lại ấn tượng không tốt cho nữ thần thì nàng đã mắng cô ta một trận nên thân rồi đá ra khỏi cửa rồi. Cô gái kia bị quát vào mặt liền run lên, sự đắc ý cùng càn rỡ trên mặt đều biến mất, chỉ còn lại nét mặt sợ hãi. Quan đạo, ngài đừng nóng giận, bây giờ em sẽ đi ra ngoài đây. Cô ta vừa dứt lời đã chạy thục mạng ra ngoài, còn có ý tứ mà đóng cửa lại. Không còn người ngoài ở đây khiến quan sư giống như quả bóng bay bị chọc thùng một lỗ, khí chất bá đạo cường ngạnh biến mất trong chớp mắt, chỉ còn nỗi bất an về việc nghĩ lời giải thích để nói với người kia. Nhưng nữ thần không đợi nàng sắp xếp từ ngữ trong đầu mà chủ động nói chuyện. Quan tiểu thư, ăn cơm đi. Vẫn là một câu ngắn gọn với ngữ khí nhàn nhạt. Thế là 1000 câu giải thích của quan sư như nghẹn đứng trong cổ họng, lửa giận như tràn đầy lồng ngực nàng, tưởng chừng như chỉ cần một kích thích nữa thôi thì sẽ nổ tung. Tất cả là tại cô đấy, quan sư lớn tiếng nói, hung hăng tự tát mình một cái thật mạnh. Chát, thanh âm vang lên dữ dội, lại lưu loát không ngờ. Bạch Vị Hy hơi run lên, theo bản năng mà che mặt mình lại, như thể người bị đánh là cô. Quan sư thấy vậy liền quên đi cái đau trên mặt, quan tâm hỏi. Chị Hy, chị làm sao vậy? Bạch Vị Hy vội vàng lắc đầu, đồng thời lùi về phía sau, con ngươi tiểu tụy tràn đầy sợ hãi. Quan sư vươn một tay đến nhưng lại làm nữ thần sợ, đành phải rụt tay lại. Chị Hy, chị đừng sợ, em chỉ là... Chỉ khi nàng lui về tạo một khoảng cách an toàn thì khuôn mặt tái nhợt của Bạch Vị Hy mới dịu đi chút ít, sự căng thẳng trong lòng cũng giảm đi. Quan sư cẩn thận quan sát từng động thái của nữ thần, dù trong lòng nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nàng vẫn quyết định không hỏi. Bởi nàng sợ nếu nhắc đến chuyện này thì nữ thần sẽ lại rơi vào trạng thái hoảng sợ. Bị người mình thích sợ hãi chính là một cảm giác rất đau khổ. Tuy trong lòng nàng đang rầu rĩ muốn chết nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười, hỏi. Chị Hy, chị muốn ăn không? Nếu không chúng ta, nhưng ba chữ, cùng nhau ăn, cuối cùng cũng không được nói ra, bởi nữ thần liên tục lắc đầu khiến nàng nuốt lại lời mời vào cổ họng. Cơm nước xong đã là buổi chiều, ánh nắng chói lóa như thể xuyên thấu vào nhà, khiến người ta cảm thấy nóng lên. Quan sư buông chén đũa xuống, dùng tay vuốt vuốt trán. Bạch Vị Hy thấy thế liền yên lặng điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa xuống thấp dù cho tay chân nàng đang lạnh băng. Cảm ơn, quan sư cảm nhận được sự mát mẻ liền vui vẻ cong khóe miệng. Tháng 6 đem đến những cơn nắng gắt lại đem đến chuyện không hay cho nàng. Nếu không phải tại vụ tai nạn này thì chắc hẳn giờ nàng đang tham gia phỏng vấn ở trong văn phòng nào đó, giả sử có thêm chút may mắn thì sẽ trúng tuyển vào một công ty tốt. Nàng vừa tốt nghiệp mấy hôm trước, nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, lúc đó nàng đang tới địa điểm phỏng vấn là một công ty mà nàng thích, nhưng trong khi chờ đèn đỏ thì một chiếc xe lao đến. Tốc độ của nó rất nhanh, nhanh đến mức nàng chưa kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu nàng đang ở đây, thì rất có thể người đâm nàng đang ở trong cơ thể của nàng. Suy nghĩ này không khỏi làm quan sư kích động, nàng nhìn Bạch Vi Hy, hỏi. Chị Hy, em, cái người bị thương đang ở nơi nào? Suýt chút nữa nàng đã lỡ miệng nói. Thân thể của em đang ở nơi nào? May mắn là nàng đã kịp thời sửa lại câu hỏi. Bạch Vị Hy nghe vậy, trong mắt hiện ra một tia khó xử, nàng không định nói ra vị trí của người bị hại. Bởi tính cách của người này có thù tất báo, người kia khiến nàng bị tai nạn xe cộ thì chắc chắn nàng sẽ trả thù, dù cho nguyên nhân của tai nạn là do nàng không tuân thủ luật giao thông. Nhưng người này rất tùy hứng, không thể nói đạo lý với nàng ta. Quan sư thấy Bạch Vị Hy im lặng thì càng thêm bối rối, nàng không nhịn được mà khẩn trương lặp lại câu hỏi. Mau nói cho em biết đi. Bạch Vị Hy hoảng sợ, cô buột miệng nói ra một địa chỉ. Cô ấy ở lầu 3, trong phòng ICU. ICU, lời này khiến quan sư chấn động, nàng sợ hãi cắn môi đến trắng bạch. Nàng bị thương nặng như vậy ư, lỡ như không thể cứu được thì nàng phải vĩnh viễn ở lại cơ thể này sao? Nếu thế thì bố mẹ nàng sẽ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ư? Quan sư bị suy nghĩ này dọa sợ tới mức thiếu chút nữa đã phát khóc, nàng hoang mang mở cửa chạy đến lầu 3. Bạch Vị Hy chưa kịp phản ứng thì trong phòng chỉ còn lại mình cô. Cô lo lắng người kia sẽ gây chuyện liền vội vàng chạy theo. Lầu 3 không có người nhiều lắm, quan sư chạy một mạch đến liền nhìn thấy một cặp đôi trung niên đang đứng trước cửa phòng bệnh. Cho dù cách khá xa, nhưng nàng chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra đó là bố mẹ nàng. Khuôn mặt bố nàng ngày thường đã ít khi cười nói, giờ lại nhuốm thêm một tầng lo lắng cùng mệt mỏi, sống lưng thẳng thắn giờ này như còng xuống vài phần, không còn vẻ uy nghiêm như trong trí nhớ của nàng. Mẹ nàng đứng một bên bố tay chắp trước ngực, bà nhón chân cố gắng nhìn vào trong phòng, nước mắt thi thoảng lại rơi xuống. Đôi mắt quan sư càng thêm xót xa, nàng cắn môi cố gắng để nước mắt không trào ra. Bạch Vị Hy vừa đến đã thấy người kia đứng ở chỗ cầu thang vắng người, đôi môi cắn lại đầy vẻ uy nghiêm. Đây là bộ dáng của nàng mỗi khi tức giận đến cực điểm, điều này khiến Bạch Vị Hy sợ hãi, do dự không dám đi qua khuyên bảo. Khi nàng đang do dự thì bóng người kia đã tiến đến trước phòng bệnh. Cô là ai? Bố quan hỏi, đáy mắt ông Vương đầy tơ máu. Mũi của quan sư như nghẹn lại, nàng trầm mặc một hồi lâu mới có thể áp tiếng khóc xuống, nàng cố gắng dùng ngữ điệu bình tĩnh nói. Chú, dì thật xin lỗi. Cháu, thì ra là cô, bố quan chưa đáp lời thì thanh âm thê lương của mẹ nàng đã truyền đến. Hai hàng nước mắt chảy ra trên đôi mắt đỏ bừng của mẹ quan, bà lảo đảo đi đến đẩy nàng một cái, khóc lóc gào lên. Tất cả là tại cô hại con gái tôi. Nếu như con bé gặp phải chuyện gì, tôi muốn cô phải đền mạng cho nó. Cô phải đi theo nó. Mẹ quan càng nói càng kích động, đôi tay đánh từng cái thật mạnh lên thân thể gầy guộc của quan sư. Quan sư đau lòng nhìn mẹ nàng, nàng đứng im không cử động để mẹ nàng tùy ý chút giận. Chỉ khi bố quan kéo bà ra thì bà mới dừng tay. Thật xin lỗi, đều tại cháu không tốt, Quan sư cúi đầu xin lỗi, nước mắt trực chờ rơi xuống. Bố mẹ ở trước mắt nhưng nàng lại không thể an ủi họ, ngay cả hai tiếng. Bố mẹ, cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Tất nhiên là lỗi của cô. Nếu không phải lỗi của cô, con gái của tôi sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Quan nghẹn ngào, bà không nói tiếp mà dựa vào lòng bố nàng, không ngừng khóc lóc. Tiếng khóc xé lòng của bà khiến lòng nàng đau nhói. Cô còn đứng đấy làm gì? Còn không mau rời đi. Bố Quan lạnh lùng đuổi người. Quan sư gật gật đầu, bóng dáng thê lương rời đi. Nếu đánh nàng vài cái có thể giúp bố mẹ dễ chịu đi một ít thì nàng nguyện ăn đau. Nỗi đau da thịt này của nàng so với nỗi đau trong lòng bố mẹ có là gì cơ chứ? Cách chương.